Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, chương 077. Ngoại vực ma môn, có thể a. Sở Tư Nam thấy Nghê Khôn không đề cập tới ăn tiên khí chuyện. Lập tức liên tục gật đầu. Nó bay đến ta trong tay thời điểm, liền đã nhận ta là chủ. Ta tự nhiên có thể cùng giao lưu. Chỉ là nó tuy có linh, nhưng quá mức suy yếu, cho nên linh trí mơ hồ, chỉ có thể nói cho ta một chút cơ bản nhất tin tức. Tỷ như, nó trấn áp cái kia thánh tử 3.000 năm, đã tại cùng kia thánh tử đối kháng bên trong, suy yếu tới cực điểm, thế mà ngay cả truyền thống nhỏ máu nhận chủ chương trình đều không có. Trực tiếp liền nhận chủ, cái này phế phẩm tiên khí. Thật không thận trọng, đã không có tôn nghiêm cũng không còn khí tiết, khó trách cùng ta tương tính không hợp, chưa từng nhận ta làm chủ. Nghê Khôn thầm nghĩ trong lòng, trên mặt thì mây trôi nước chảy, không có chút nào dị hình, thản nhiên nói, nó còn nói cho ngươi cái gì rồi? Cái kia huyết ảnh quái chân thực thân phận là cái gì? Nó đến tột cùng là cự quy nguyên thần biến thành. Vẫn là cái gì cái khác yêu ma? Không có, Sở Tư Nam lắc đầu. Nó liền nói cho ta. Nó trấn áp đối đầu 3.000 năm. Hiện tại phi thường suy yếu. Cần một đoạn thời gian rất lâu ngủ say khôi phục. Ngủ say khôi phục. Nói cách khác, nó không có cách nào dùng. Cũng là không phải không biện pháp dùng. Chỉ là trước mắt chỉ có thể căn cứ ta cảnh giới. Phát huy ra tương ứng uy lực, ta hiện tại là đạo cơ cảnh giới, nó nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra tuyệt phẩm linh khí cấp uy lực. Cần ta tu thành kim đan, nó mới có thể phát huy ra kim đan pháp bảo cấp uy lực. Nghe Sở Tư Nam kiểu nói này, Nghê Khôn thất vọng lắc đầu, hắn cũng sẽ không hưng tay nhạc hỏa. Mặc dù rất là khó chịu cái này tiên khí như thế không còn khí tiết. Nhưng hắn cũng là hy vọng tiên khí có thể tại Sở Tư Nam trên tay phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Bộ dạng này, chí ít với Huyền Dương Tông, đối toàn bộ trung thổ giới chống cự vạn yêu quật đại cục, có rất lớn trợ giúp. Đáng tiếc, cái này tiên khí thái hư, cố gắng tu hành đi. Nghê Khôn vỗ nhẹ Sở Tư Nam bả vai, không cần cô phụ cái này tiên khí. Ta nhất định cố gắng. Sở Tư Nam khó được đạt được Nghê Khôn cổ vũ, cao hứng liên tục gật đầu. Trước đó kia huyết ảnh quái vật tự xưng thánh tử a, còn sách đến Tu La Thái tử. Lúc này, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên như không có việc gì bu lại. Lão Kiều, theo ta được biết, chúng ta trung thổ giới, cho dù ở 3.000 năm trước, cũng không có nhà ai tông môn có thánh tử chức vụ này a. Nghê Khôn khóe miệng hơi vểnh. Lão Kiều, ngươi đối lịch sử rất có nghiên cứu. Hiểu sơ, hiểu sơ. Kiều Mạnh Viêm cười ha ha, mặt không đổi sắc. Chúng ta Kiều gia chính là từ 3.000 năm trước kéo dài đến nay cổ lão gia tộc, bảo lưu lại rất nhiều chân quý lịch sử văn hiến. Nghê Khôn, ngươi nghĩ a, ta tại tài nguyên sắp khô kiệt thế tục, đều có thể tại 18 tuổi liền tu thành luyện khí 6 tầng đại tu sĩ. Có thể thấy được chúng ta Kiều gia nội tình nên thâm hậu bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cùng ta người siêu phàm tuyệt luân tu hành thiên phú cũng là không phân ra. À, thì ra là thế, Nghê Khôn cũng không truy vấn. Đồng dạng như không có việc gì nhẹ gật đầu. Nói ra, thế nhưng là ta nhớ được. Năm ngoái chúng ta kết bạn đồng hành, tiến về Trọng Minh Sơn lúc, từng trên đường gặp một vị cản đường cướp bóc họ Mã tu sĩ. Hắn lời thề son sắt nói, tiên đạo bên trong cũng có ma môn bên trong cũng có thánh tử, thánh nữ, kia họ Mã chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tán tu. Hắn biết cái gì tiên đạo ma môn, ăn nói lung tung mà thôi. Kiều Mạnh Viêm một mặt khinh thường, kia lão Kiều ngươi ý là, chúng ta trung thổ giới không có ma môn, đã từng các đại tông môn, cũng không có thánh tử, thánh nữ, kia huyết ảnh quái cái gọi là thánh tử lại là cái gì ý tứ? Ngô, Kiều Mạnh Viêm nhíu mày, suy tư một trận, trầm ngâm nói, cái này chỉ sợ muốn dính đến ngoại vực. Theo trong nhà của ta, cổ Tạ Văn Hiến ghi chép, chúng ta trung thổ giới, tại 3.000 năm trước đại kiếp trước đó, cùng ngoại vực mấy cái thế giới từng có vãng lai. Cái này trong đó, cũng là có cá biệt ngoại vực đại tông, có thánh tử, thánh nữ loại hình chức vụ, mà cái này chức vụ, bình thường đều là kỳ tông cửa tương lai tông chủ hậu tuyển. Sở Tư Nam trừng lớn hai mắt, chờ mong hỏi, kia cá biệt đại tông, đến tột cùng là lai lịch gì đâu? Kiều Mạnh Viêm trầm ngâm một trận, nói, Ngô, chính là ngoại vực ma môn. Huyết thần giáo, huyết thần thánh tử, ma môn, thánh tử, Sở Tư Nam toàn thân một cái giật mình, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Nghê Khôn. Nghê Khôn, các ngươi ma môn thánh tử ở giữa chính thống tranh đoạt. Chúng ta cái gì đều không biết, tuyệt sẽ không đối ngoại thổ lộ một chữ. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng giết chúng ta diệt khẩu nha. Chấm ngoặc kép. Nghê Khôn không thèm để ý não đại động mở Sở Tư Nam. Trực tiếp hỏi thăm Kiều Mạnh Viêm. Lão Kiều, kia ngoại vực ma môn huyết thần giáo thánh tử, bị trấn tại nơi đây 3.000 năm. Hẳn là 3.000 năm trước, ta trung thổ giới thiên địa đại kiếp, chính là kia ngoại vực ma môn huyết thần giáo nhắc lên. Khó mà nói, Kiều Mạnh Viêm lắc đầu, nói ra. Bất quá ta trung thổ giới tại chư thiên vạn giới, tuy thuộc bên cạnh hẻo lánh xa thành phố nhưỡng, xa xa so không lên những cái kia nổi tiếng thượng vị thiên địa. Nhưng 3.000 năm trước, cũng có một vị nửa bước thiên tiên, còn có không ít người tiên, địa tiên, đơn nhất cái huyết thần thánh tử, sao có thể nhấc lên làm ta trung thổ tiên đạo sụp đổ. Thiên địa bại hoại đại kiếp. Nghê Khôn nhíu mày, lão Kiều ngươi ý là, vị kia bị tiên khí trấn áp dòng dã 3.000 năm, còn có thể kéo dài hơi tàn huyết thần thánh tử, tu vi cũng không bằng gì cường đại, có mạnh hay không là tương đối, 3.000 năm đều không có bị tiên khí luyện chết, ngược lại để tiên khí tại cùng nó trong tranh đấu trở nên suy yếu. Kia huyết thần thánh tử so với chúng ta mạnh lên rất nhiều. Kia là có thể khẳng định, Kiều Mạnh Viêm nói, bất quá theo nhà ta cổ tả chứa đựng, huyết thần giáo thần thông, vốn là đặc biệt am hiểu sống tạm, quái vật kia không phải khoe khoang bất tử chi thân sao? Chính là chuyện như thế, nó lúc toàn thịnh, tướng đối với chúng ta, tất nhiên là mạnh đến mức không có giới hạn, nhưng tướng đối với 3.000 năm trước tiên đạo chưa suy trung thổ giới. Nó cũng còn không đủ để gây sóng gió. Cái gì bất tử chi thân? Sở Tư Nam thấy Nghê Khôn cũng không có diệt khẩu ý tứ, vội vàng triển khai bổ cứu làm việc. Tại Nghê Khôn tiện tay loạn đả con rùa quyền, không đúng, thiên ma lục thần cũng không đúng. Tại Nghê Khôn thiên thần hạ phàm chấn sát hết thảy tà ma thần quyền trước đó, kia huyết ảnh quái vật giòn được quả thực liền cùng giấy nháp đồng dạng. Liền cái này vô cùng đáng thương sinh mệnh lực, còn tốt ý tứ khoe khoang bất tử. Thật sự là gia châu đều cho nó thổi bạo. Thu Cảnh Nguyên nhịn không được nói ra. Cái kia hẳn là bởi vì nó bị tiên khí luyện 3.000 năm. Chính ở vào cực độ trạng thái hư nhược, lại bất hạnh đụng phải Nghê Khôn cái này có thể tay không phá pháp, tay xé pháp khí quái. Ếch, thần tiên a, Thu cô nương nói không sai. Nghê Khôn nho nhã cười một tiếng, khiêm tốn nói, ta sở dĩ có thể đánh chết cái này có thể cầu 3.000 năm, mạnh đến mức không có giới hạn, chân thực cảnh giới ít nhất cũng là chân tiên huyết thần thánh tử, toàn bởi vì hắn bị tiên khí chân áp quá mức suy yếu. Ta đây cũng liền chỉ là bổ đao thu hoạch mà thôi, đánh giết như thế một cái sống tạm 3.000 năm, mạnh đến mức không có giới hạn tia huyết chân tiên, cũng là thật không có cái gì ghê gớm. Công tử thật là người khiêm tốn, dành công không tự ngạo. Sở Tư Nam nghiêm nghị bốc lên ngón tay cái, ngoặc kép, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên nhìn nhau im lặng. Nghe Khôn lại nói trở lại, cái này huyết thần thánh tử coi như không phải nhấc lên thiên địa đại kiếp chủ lực, cũng nhất định tại ta trung thổ giới trận kia đại kiếp bên trong làm rất nhiều chuyện xấu. Lão Kiều, liên quan tới trận kia đại kiếp, trong nhà người điển tịch liền không có ghi chép càng cỡ nào hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.